Lược Thiên Ký, chương 563, 563, nam nhân của ngươi tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 596, nam nhân của ngươi tới rồi. Thùng rượu đen cát, Lưu Tĩnh tử vong U Linh. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này Thiên Nhất Cung bên trong ngư long hỗn tạp. 8 bước 1 cấm, 100 bước 1 trận. Mình thì ám vệ tầng tầng lớp lớp. Ngươi bực này thân phận đi ra. Một câu nói không rõ ràng liền sẽ cho người làm thịt. Vì mạng nhỏ, vẫn là tại dưới lầu ngoan ngoãn ở lại đi. Không có việc gì không muốn nhiễu ta. Càng không thể lên lầu. Dám lên lầu 1 bước, ta đập mạnh chân của ngươi. Lên lầu 2 bước, ta muốn mạng của ngươi. Ngày hôm đó một cung chân truyền Tô Quân dẫn đường dưới. Khâu Tiểu Ngọc cùng Phương Hành cùng Đại Kim Ô đi tới Thiên Nhất Cung Tây Bộ biên giới một tòa tiểu lâu trước. Vô luận là vị trí vẫn là lầu nhỏ tinh xảo trình độ. Đều kém xa tít tắp Thiên Nhất Cung bên trong những thứ kia. Bất quá Khâu Tiểu Ngọc cũng là minh bạch thân phận của mình. Có thể bị Thiên Nhất Cung thập đại chân truyền thứ tư Tô Quân tự mình đến tiếp. Còn quét ra dạng này một gian lầu nhỏ đến cho mình. Thật sự là nhìn sư môn của mình cùng cái kia bên ngoài phụ lòng mặt mũi của sư huynh. Liền bình yên vào ở, không nói thêm gì. Lầu nhỏ cùng sở hữu 2 tầng. Phía trên tầng kia tự nhiên là lão nhân gia nàng. Nhưng đi lên liền lên đi. Hết lần này tới lần khác sụ mặt dặn dò Phương Hành vài câu. Nhìn như thế liền cùng không nói như vậy Phương Hành liền sẽ trong đêm đào nàng cửa sổ giống như. Cái này khiến Phương Hành cảm giác phi thường khó chịu. Rõ ràng liền là không tin được tiểu gia nhân phẩm A, có mấy cái lớn lên giống tiểu gia như thế tuấn nhân sẽ tùy tiện đào người ta cửa sổ. Khâu Tiểu Ngọc tự nhiên lười nhác cùng Phương Hành nhiều lời. Đã cảnh cáo về sau. Liền từ lên lầu. Liền ngay cả Tô Quân phái tới hầu hạ nàng 2 cái Thiên Nhất Cung ngoại môn nữ đệ tử đều bị lưu tại dưới lầu. Cũng là đối xử như nhau. Cái này 2 người thị nữ cũng bị cảnh cáo không thể không tùy tiện lên lầu. Phương Hành nhịn xuống. Không phải tính tình thay đổi tốt hơn. Mà là cảm giác không biết nói cái gì cho phải. Đụng cái đầu óc toàn cơ bắp 2 hàng gây mình còn có thể đánh hắn. Đụng phải đồ đần ngược lại lười nhác động thủ. Ở hắn cảm ứng bên trong. Rõ ràng phát hiện cái này Khâu Tiểu Ngọc ở trên lâu thời điểm. Ngón tay điểm nhẹ. Đã ở lầu 1 cùng lầu 2 ở giữa bày ra một đạo nhỏ không thể biết pháp trận. Lại giống như phong tỏa toàn bộ lầu 2. Nàng thân ở lầu 2. Có thể tùy ý xem xét lầu 1 động tĩnh. Nhưng ở lầu 1 nếu có nhìn trộm lầu 2 động tĩnh cử động. Liền sẽ lập tức bị nàng phát giác. Có thể thấy được cũng thật sự là cẩn thận đến cực điểm. Bất quá nàng bày ra cái này đạo pháp trận. Nhìn cao minh. Ở bây giờ Phương Hành trong mắt nhưng bây giờ không tính là gì. Ở nàng bố trí xuống pháp trận thời điểm. Phương Hành cũng đi theo ngón tay điểm nhẹ. Cái này đạo pháp trận đã bị hắn động chút tay chân. Nói đơn giản đến. Liền là Phương Hành để nàng thấy cái gì. Nàng mới có thể thấy cái gì. Người phụ tình. Vô sỉ. 10 năm thề non hẹn biển. Lại không sánh bằng một đạo pháp chỉ sao. Cũng bởi vì có hy vọng cưới cái kia long nữ. Ngươi liền quên lời hứa với ta sao. Muốn ta Khâu Tiểu Ngọc như hoa như ngọc. Ấm thương tiếc động lòng người. Lại chỗ nào so ra kém cái kia không nhà để về long nữ rồi. Lên lầu Khâu Tiểu Ngọc. Dựa vào bên tường ngồi xuống. Từ chữ vật trong túi lấy ra bình rượu. Uống say như chết. Nàng cũng là đối với mình bày ra pháp trận quá mức tự tin. Ngược lại dứt bỏ hết thảy ngụy trang. Uống một trận, mắng một trận, nghiến răng nghiến lợi đằng đằng sát khí chú long nữ một trận. Lại từ buồn bã hối tiếc oán cái kia lữ sư huynh một trận. Lại giống như thành cái đào kép. Khóc khóc cười cười điên bị điên điên. Nữ nhân này là người điên a, Phương Hành cũng liền nhìn nàng một trận. Liền bị hù dùng mình một cái. Cảm giác nữ nhân này là người bị bệnh thần kinh. dứt khoát liền không để ý tới nàng. Cười hì hì tiến tới cái kia hai cái thiên nhất cung nữ đệ tử trước người dựng xiềm. Chuẩn bị bộ điểm tin tức. Hắc hắc, muội muội, ngươi làm sao lớn lên a, cùng vẽ lên đi ra. Cố gắng để cho mình nhìn người vật vô hại. Hướng một người trong đó dùng ra năm đó cửu thúc thúc dạy tuyệt chiêu. Kết quả cái kia dáng người nở nang chút thiên nhất cung nữ đệ tử tự kiềm chế thân phận. Vậy mà không để ý tới hắn. Hừ lạnh một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên. Phương Hành lập tức liếc mắt, lại tiến tới khác một cái vóc người gầy gò chút thiên nhất cung nữ đệ tử trước người lôi kéo làm quen. Tỷ tỷ, ngươi làm sao lớn lên a? Điệu bộ bên trên đi ra còn tốt nhìn. Xùy, nữ tử này xem ra tính tính tốt chút. Không chịu được đùa, bật cười lên. Khác một vị nữ đệ tử thì nhịn không được hung hăng khoét hắn một chút. Đây là nơi nào tới dã tu? Quá đáng ghét. Hắc hắc, cười một tiếng càng đẹp mắt. Phương Hành mau thừa dịp còn nóng rèn sắt. Lại chợt nhớ tới một chuyện giống như mà nói. Ngươi mới vừa rồi là không phải ném đồ vật. Nữ đệ tử kia liền giật mình. Nhìn hắn một cái. Phương Hành từ chữ vật trong túi vừa sờ. Lại lấy ra một cái trong suốt sáng long lanh mặt dây chuyền. Ta vừa rồi sau lưng ngươi nhặt. Đây là linh tinh mặt dây chuyền. Nữ đệ tử kia lập tức giật mình che lại cái miệng nhỏ nhắn. Trong mắt tản ra một trận kích động thần thái. Linh tinh chính là từ cực phẩm linh thạch tinh luyện mà đến. Đã nhưng là một loại tài nguyên. Lại bởi vì nhan sắc lấy vui. Trong suốt sáng long lanh. Liền cũng có nhân trong khi luyện làm trang sức. Cái này cùng lúc trước Phương Hành tòng long nữ trong bảo khố vơ vét đi ra linh tinh điêu liền bảo mã chính là một loại tính chất. Rơi vào bực này tu vi không cao thiên nhất cung ngoại môn đệ tử trong mắt. Liền cùng nghèo khổ phàm nhân gặp hoàng kim trang sức không sai biệt lắm. Lúc đầu ta muốn mình giữ lại. Nhưng nhìn ngươi xinh đẹp như vậy. Liền cho ngươi đi. Đọc truyện, Phương Hành cười hắc hắc, kéo qua nữ đệ tử kia bàn tay, bỏ vào trong lòng bàn tay nàng bên trong. Cái này nữ đệ tử tự nhiên minh bạch đây là cho mình nhét chỗ tốt rồi. Vốn muốn cự tuyệt, lại hơi do dự, nói không nên lời những lời này đến. Các nàng thiên nhất cung đệ tử ở chư đạo tiên gia chạy đến thiên nhất cung chiêu tế về sau. Nước lên thì thuyền lên. Các loại chỗ tốt cũng xác thực đến không ít. Liền ngay cả nàng cũng không phải là lần thứ nhất cầm tới ban thường. Chỉ là không nghĩ tới Phương Hành dạng này một cái nhìn chỉ là cái kia trên lầu âm linh đạo chân truyền đệ tử bên người nô bộc chi lưu gia hỏa cũng. Sẽ cho mình nhét chỗ tốt. Thậm chí vừa ra tay còn lộ ra như thế hào phóng mà thôi. Cái kia lúc trước không thèm để ý Phương Hành nở nang nữ đệ tử. Thì càng là con mắt tỏa ánh sáng. Có chút hối hận. Các người âm linh đạo người đều hào phóng như vậy. Gầy gò nữ tử cuối cùng vẫn là không có trả lại. Khóe miệng mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Ta không phải âm linh đạo đệ tử à. Trong các nàng không đều là nữ sao. Cái gì Lệ Hồng Y, cái gì Khâu Tiểu Ngọc. Tiểu gia ta nhưng thật ra là đến chiêu tế. Bất quá vào không được. Liền cho nàng lấp điểm chỗ tốt để cho nàng mang ta tiến đến mà thôi. Phương Hành thuận miệng nói bậy. Đem cái này gầy gò nữ tử kéo đến bên người thấp giọng hỏi thăm về tin tức. An nhân miệng ngắn bắt người tay ngắn. Cái này gầy gò nữ đệ tử cầm hắn như vậy một kiện phần giá trị không ít mặt dây chuyền. Lại cũng không dễ giấu giếm cái gì. Liền theo Phương Hành hỏi thăm. Đem một năm qua này long nữ trên người phát sinh sự tình đều nói ra. Đương nhiên, thân phận nàng thấp, cũng sẽ không tiếp xúc đến cái gì cơ mật sự tình. Cũng chỉ có thể là nói một tiếng tại ngày này một cung nội đã lưu truyền ra tin tức mà thôi. Vị kia trưởng công chúa ta chỉ ở cung chủ thu nàng làm nghĩa nữ thời điểm xa xa gặp qua một lần. Thật đúng là xinh đẹp không tưởng nổi. Chưa bao giờ nghĩ tới con nữ nhân có thể lớn lên giống như nàng cao gầy. Hết lần này tới lần khác lại như thế đẹp mắt. Cung chủ lúc ấy nói. Thương nàng hiện tại có nhà về không được, liền thay nàng làm chủ. Vì nàng chiêu một môn vị hôn phu, pháp chỉ phát ra, lập tức liền tới thật nhiều người đâu. Còn có nhiều người hơn bởi vì đường xá xa xôi, nhất thời không đuổi kịp đến. Bởi vậy cung chủ liền đem thời gian ổn định ở năm thứ hai. Bây giờ còn có 10 trời thời gian đã đến. Vị này trưởng công chúa rất ít lộ diện, một mực ở tại tiểu trong kính hồ di tình tiểu tạ bên trong. Rất nhiều thân phận không tầm thường thế gia các thiếu gia tới, đều muốn sớm gặp nàng một mặt. Nhưng nàng nhưng thủy chung chưa từng đồng ý, có một ít người thân phận đặc thù. Liền ngay cả thiếu cung chủ đều đi cầu tình, nhưng nàng vẫn là không có đáp ứng. Về sau có lẽ là phiền bất quá, liền ở tiểu kính hồ bên trên bày ra 99 đạo cấm chế, 7 tầng pháp trận, nói có ai có thể một đường phá trận tiến vào di tình tiểu tả, không chạm bất kỳ cấm chế gì, nàng liền sớm gặp được thấy một lần. Chỉ tiếc đâu, đến chiêu tế lợi hại nhân mặc dù rất nhiều, lại từ đầu đến cuối không có nhân có thể phá giải được nàng bày ra đại trận. Cho đến bây giờ không một người thành công. Cái này còn tạm được. Phương Hành nghe, cười hắc hắc, tựa hồ cảm thấy phi thường hài lòng. Công tử, người cũng vì chiêu tế mà đến, nhưng chuẩn bị gì bái lễ sao? Cái kia gầy gò nữ đệ tử cầm một kiện linh tinh mặt dây chuyền, đã liên xưng hồ cũng thay đổi. Bái lễ, ta không cần. Phương Hành lắc đầu liên tục. Vì cái gì? Bởi vì cô nương kia vốn chính là lão bà của ta. Ai, cõng nhà mình nam nhân chiêu tế. Gia môn bất hạnh a. Phương Hành thở dài. Ngó ngó bên ngoài sắc trời đã tối. Liền thở dài, liền lắc đầu, quay người liền hướng lầu nhỏ bên ngoài đi đến. Người đây là, người đi nơi nào? Một béo một gầy hai cái thiên nhất cung ngoại môn nữ đệ tử cùng kêu lên quát hỏi. Nhưng Phương Hành quay đầu cười một tiếng, hai ngón tay bắn đi ra, hai nữ nhất thời thân thể mềm nhũn, lặng yên không tiếng động nằm ngã trên mặt đất. Ta đi đào lão bà của ta cửa sổ đi. Phương Hành cười hắc hắc, như khói xanh thoát ra lầu nhỏ. Lấy hắn bây giờ tu vi, tới lui tự nhiên, làm chuyện gì cũng sẽ không bị lầu hai cái kia nửa bước kim đan Khâu Tiểu Ngọc phát giác. Đi, lão Kim, mang ta tìm vợ đi. Gọi lên lâu bên ngoài uể oải nằm ở nơi đó ngắm sao đại kim ô, một người một quả phóng lên tận trời, biến mất trong bóng đêm. Cái này thiên nhất cung bên trong, xác thực phòng ngự xâm nghiêm, các đạo cấm chế, pháp trận đem cái này trong màn đêm yên tĩnh cung điện hóa thành một chỗ giống như có thiên quân vạn mã phòng ngự tòa thành. Chỉ tiếc Phương Hành cùng đại kim ô là ở tòa lâu đài này bên trong hành động. Lại thêm Phương Hành âm dương thần ma giám, cường đại thần thức cùng đại kim ô truyền lại từ căn bá bói toán năng lực. Hành động, lại như cá gặp nước bình thường. Lặng yên không một tiếng động, liền đến cái kia phiến tiểu kính hồ trước. Nhìn phía bên trong di tình tiểu tả, thất trọng pháp trận, 99 đạo cấm chế. Này nương môn quả nhiên vẫn là không có tùy tiện cùng nam nhân gặp mặt. Tha thứ ngươi, nhìn về phía di tình tiểu tả. Phương Hành cười hắc hắc một tiếng, bắt đầu cùng đại kim ô phối hợp phá trận. Có âm dương thần ma dám ở, hồ này bên trên cấm chế có thể nói vừa xem hiểu ngay, gần như không nửa phần tác dụng. Mà cái kia pháp trận, thì nhìn đại kim ô, tên này một thân đẩy sinh bói toán chi thuật học được từ căn bá, phối hợp Phương Hành cho ra 8 môn thuật lý, đẩy coi như không nên quá đơn giản. Bất quá ở cho ra suy tính kết quả về sau, Phương Hành nhưng lại suy nghĩ một chút, không có trực tiếp đi vào, mà là ngồi xổm ở bên hồ, dính nước hồ san bằng tóc mai. Sau đó từ chữ vật trong túi lật ra một đầu chính mình cũng quên từ ai nơi đó ăn cướp tới màu đen áo choàng dài. Phần phật một tiếng thắt ở phía sau, đối mặt hồ chiếu chiếu, nhếch miệng lệch ra mắt làm hầu như cái mặt quỷ. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, Tốt một cái Ngọc Thụ Lâm Phong Mỹ Nam Tử a, đi. Mỹ Nam Tử nhảy vào không trung, chân đạp kim ô, áo choàng bị kình phong kéo thành một đầu dây. Thẳng hướng Di Tình Tiểu Tạ bay đi. Là ai? Một chân đạp lên nấc thang cùng trong nháy mắt. Một cái cảnh giác thanh âm ở trong mộc lâu vang lên. Ha ha, là nam nhân của ngươi tới rồi. Phương Hành nghe ra thanh âm kia chính là Long Nữ Ngao Trinh. Cười lớn một tiếng, một cước đạp ra cánh cửa. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ trường. Lưu Tĩnh cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmix, cách chương.